xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 13, siêu Saiya đệ tứ giai. Bardock khí thế càng ngày càng mạnh, lực lượng đã ở gấp bội trưởng thành. Hắn đại tinh tinh thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, từ từ thu nhỏ lại đứng lên. Tuy là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, nhưng là lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Ánh sáng màu vàng cũng không có theo thân thể hắn thu nhỏ mà thu nhỏ, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Nha a a, gào khóc gào, thổ lộ hô to từ Đóc trong miệng gọi ra. Hắn cảm giác toàn thân cao thấp giống như có vô số con kiến đang bò đi, khiến người ta thống khổ khó chịu vạn phần. Hắn hiện tại cũng khó có thể ngăn cản thay đổi của mình. Toàn thân vô số tế bào kịch liệt phân liệt đứng lên, làm cho hắn cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị đốt một dạng. Nóng hổi không gì sánh được. Ghê tởm, cho ta biến thân. Nha a, thực sự không chịu được Bardock phát hỏa. Cái này hình thái chậm chạp không thể định hình, giống như là có ý định đang hành hạ hắn. Kéo dài phát tiết tiếng duy trì liên tục hai mươi mấy, khiến người ta thán phục phổi của hắn sống lượng vĩ đại. Rốt cục, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bắt đầu thu dung. Nguyên bản mấy thập thước cao dáng vẻ bệ vệ bắt đầu thu nhỏ, mãi cho đến cùng Bardock gặp nhau 10 phân mới dừng lại. Mà trong chớp nhoáng này, tất cả dị dạng toàn bộ tiêu tán. Một cảm giác sảng khoái do tâm mà phát, làm cho Bardock nhịn không được nhắm mắt hưởng thụ đứng lên. Đây chính là siêu Saiya đệ tứ giai. Ta thành công. Bardock kích động muốn hô lớn lên. Hắn rốt cục đến cảnh giới này. Hắn giờ phút này so với truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3 còn muốn hơi cường. Tóc dài đen nhánh, xích hồng bộ lông trường mãn thân thể của hắn. Mặc áo đã không biết tung tích, lộ ra hắn bền chắc cánh tay cùng lồng ngực. Lại xem hắn mặt, má trái trên đạo kia thập tự ba càng thêm thâm thúy. Không có cho hắn thêm xấu, mà là làm cho hắn trở nên càng thêm đẹp trai. Hắn con mắt chia làm tam sắc, bạch sắc, hoàng sắc cùng đạm lục sắc. Vành mắt trên một vòng huyết hồng làm cho hắn tướng mạo càng thêm sắc bén. Biến thành siêu Saiya đệ tứ giai, cái đuôi của hắn cũng biến thành xích hồng sắc, thoạt nhìn so với trước kia trắng thật không ít. Cái này lại không phải của hắn nhược điểm, mà là của hắn một cái cường lực công kích thủ đoạn. Cuối cùng thành công, hiện tại thiếu chút nữa là mau sớm củng cố tu vi của mình huyền. Bardock trợn mở con mắt, trong mắt lại lộ ra vẻ mê mang. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy mặt khác một tầng cao độ. Chẳng lẽ nói siêu Saiya đệ tứ giai trên còn có cao hơn tầng thứ sao? Bardock lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Không có khả năng, siêu ngũ cái này người tồn tại bất quá là trên nết người làm ra. Làm sao sẽ thật sự có đây? Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Bardock tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Bác bỏ siêu Saiya đệ ngũ giai tồn tại, Bardock làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình làm ra quyết định này, tại hậu thế sẽ hối hận không kịp. Thế nhưng ván đã đóng thuyền, thật khó sửa đổi. Giải tán vô hình chung từ trên người tản mát ra uy áp, thu hồi khí thế của mình, Bardock lần thứ hai lộ ra hưng phấn thần thái. SS4 thực sự quá mạnh mẽ. Bất kể là cái nào một phương diện, thảo nào sẽ biết được xưng là toàn năng hai chữ này. Hắn cảm giác coi như mình biến thành truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3 đều đánh không lại SS4. Kỳ thực hắn là quên suy nghĩ, hắn bản thân mình liền vô cùng cường đại. Nếu như Goku biến thành SS4, tuyệt đối sẽ không mạnh hơn hắn. SS4 Goku ước đoán ngay cả truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3 đều không phải là đối thủ. Hiện tại chính là không có một cái đối thủ có thể cùng hắn chiến đấu. Nếu không, Bardock nhất định sẽ càng thêm nhiệt huyết sôi trào. hắn đã lâu không có thống thống khoai khoai lấy chồng đánh một trận. Hắn có muốn phải trở về Dragon Ball thế giới ý niệm trong đầu. Thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Vai quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Tuy là biến thành SS4, sau đó hai người bọn họ khoảng cách lại kéo gần lại, nhưng là vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như Hokage thế giới có thể có một bộ cấp bậc đích nhân vật cũng tốt a. Chí ít để cùng hắn vương víu xuống. Bardock huyễn nhớ tới, được rồi, không biết cái kia Minh Vương thực lực như thế nào. Hừ, thế giới phản diện thì như thế nào? Chỉ cần ngươi tồn tại ta liền có thể đi qua. Vừa nói, Bardock nhắm lại con mắt, cảm giác bắt đầu cái này thế giới bên ngoài thế giới. SS4 thần niệm quả nhiên cường đại, trong nháy mắt đã đem toàn bộ thế giới bọc lại, cũng hướng phía khác thế giới chậm rãi lan tràn ra. Minh giới, Minh Vương lúc này kinh hãi, vội vàng triệu tập hết thảy tại ngoại phát triển thế lực tử thần. Hắn đã cảm thấy một cổ cường đại thần niệm đi tới cái này thế giới. Xem kỳ tình hình, rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới. Rốt cuộc là người nào? Ta không nhớ rõ ta theo có ai thù a. Minh Vương có chút hết ý nghĩ đến. Bên kia, Bardock đã tìm được khác một cái thế giới chỗ. Thế nhưng sau một khắc hắn phát hiện thực lực cường đại khí tức lại có mười mấy. Hầu như đều là cùng cửu vĩ một dạng mạnh khí. Đột nhiên, một lúc mạnh lúc yếu khí tức in vào đầu óc của hắn. Cảm giác được bên ngoài cường độ, Bardock khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngoặc kép, tìm được ngươi a hát, Minh Vương. Bardock cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt sử xuất thật. Thuấn di, hắn ly khai cái này thế giới. Đối với Bardock rời đi, cái này thế giới cuối cùng nhiệt hạch hiển nhiên có chút kỳ quái. Hắn không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương. Thế giới mặt khác, Bardock như trước xuất hiện tại chính mình chỗ ở đỉnh núi. Chỉ là đáng tiếc, núi này đầu không có hắn sở tạo cung điện. Đỉnh núi Ueno cỏ hồi sinh, nhìn như căn bản không có người đến qua. Ở nơi nào sao? Còn có chút khoảng cách. Bardock mỉm cười, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn. Chớp mắt cũng đã hướng phía đông phương bay đi cân nhắc trăm dặm. Minh Vương nơi ở, hắn có thể đủ cảm giác được một thế không thể đỡ khi thế hướng hắn cuốn tới. Dĩ nhiên hắn sinh không dậy nổi chống lại ý. Người đến thực sự quá hung hãn, chỉ là cái này một khí thế, thì không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Cái này nhân loại tuyệt đối không phải cái này hai cái thế giới người. Đến cùng là từ đâu tới? Minh Vương trên mặt kinh sắc chuyển hóa thành sợ hãi. Từ hắn sinh ra tới nay, tới người còn là người thứ nhất có thể để cho hắn sản sinh sợ hãi người. Thật nhanh, lúc này mới mấy giây liền bay tới khoảng cách xa như vậy. Hắn cũng có cảm giác hơi thở bản lĩnh, nhưng so với Bardock còn kém xa tít tắp. Thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được. Bardock tùy tiện mấy giây liền bay qua trên vạn bên trong khoảng cách. Cứ theo đà này, không cần nửa phút, cái này nhân loại là có thể đạt được ta chỗ này. Minh Vương trên mặt lưu lại mồ hôi lạnh. Cái này đột nhiên tới sự kiện, làm cho hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.